Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 811. Nằm trên đất, cả người run rẩy, tay chỉ Diệp Bắc Minh. Mày, Diệp Bắc Minh. Trong con người Diệp Bắc Minh đều là tia máu. Ngụy lão cẩu, ông giết mẹ tôi, bây giờ hối hận chưa? Diệp Bắc Minh, mày không thể giết tao. Trong mắt Ngụy Công tràn đầy vẻ khiếp sợ, giọng ông ta khàn khàn, nằm trên đất, không ngừng lui về phía sau. Diệp Bắc Minh bước đến, xuất hiện phía sau lưng Ngụy Công, giơ chân đạp xuống, giẫm trên đầu Ngụy Công. Lúc này, vị quốc sĩ vô song, cánh tay của quốc gia này sợ đến sợ hãi run rẩy. A, tha mạng, tôi không muốn chết. Diệp Bắc Minh, tôi không muốn chết. Ông ta liều mạng bò, nhưng phát hiện đầu mình bị Diệp Bắc Minh giẫm xuống, căn bản không thể nào chạy trốn. Các người còn đang chờ cái gì? Người của Long Hồn không có mắt sao? Mau giết hắn cho lão phu. Đám gia tộc võ đạo các người bị mù hết hả? Ra tay, con mẹ nó ra tay cho lão phu ngay. Còn cả đám quan lớn biên cương các người, lão phu đào tạo các người mấy chục năm, bây giờ đến lúc các người trung thành rồi. Giết, giết đi. Ngụy Công run rẩy gào thét, sắc mặt mọi người lạnh tanh. Nếu như vừa rồi Ngụy Công không quỳ trước người của Côn Luân Khư, không chê bai Long Quốc, chắc chắn có người dù liều mạng cũng phải ra tay. Nhưng tất cả những gì Ngụy Công làm vừa rồi đã coi Long Quốc thành cái gì? Đi chết đi. Diệp Bắc Minh hai tay cầm kiếm Đoạn Long, chuẩn bị chém đứt đầu Ngụy Công. Toàn thân Ngụy Công run rẩy, nửa người đã tiến vào quỷ môn quan. Ông ta dùng hết sức lực cuối cùng hét lớn, chưa chết, bà ta chưa chết, Diệp Bắc Minh, mẹ cậu chưa chết. Diệp Bắc Minh quả nhiên dừng lại. Cái gì? Nói, xảy ra chuyện gì? Ngụy Công thở phào nhẹ nhõm. Diệp Bắc Minh, chỉ cần cậu thề, thả, kiếm Đoạn Long chém xuống. Hai chân của Ngụy Công trực tiếp bị chém đứt. Mí mắt mọi người nhướng mạnh. Ác, cách chương.